Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 81, người trung kỳ đã vô địch thiên hạ. JPG, trang sách đúng là như thế. Trung kỳ tán đồng gật gật đầu. Nếu như vật này là Salvatore làm, lớn như vậy xác suất vật này hẳn là kêu Salvatore học phái chữ quang chỉ hoàn, các loại danh tự. Cũng rất đắt. Nếu như Salvatore bến đỏ để cho mạng của mình danh quyền, đại khái đã nói lên cái giới chỉ này đích thực là học tỷ tự tay làm được. Mà Salvatore cố gắng lớn nhất, đại khái là cầm học tỷ phóng suất. Cái này xác thực cũng rất vất vả. Chung quy như vậy hội gia tăng hắn ăn mòn độ. Nhưng loại này ta đem toàn lực ứng phó đi mò cá cảm giác, đều khiến trung kỳ cảm giác là lạ. Không thể nào. Salvatore cố tự chấn định nói. Trung quy thủ nghệ của ta đích xác kém một chút như vậy. Nhưng đầu óc của ta muốn tốt hơn khiến cho một ít. Vây tờ xa không bằng ta lý giải ngươi. Người muốn biết, chiếc nhẫn này cụ thể công năng cùng nguyên lý, đều là ta nghĩ hảo về sau đối với nàng nói ra. Đơn giản mà nói, chính là ngươi chỉ phụ trách ghi nhu cầu đúng không? Trách không được liền trang bị miêu tả trong đều không có ngươi tham dự dấu vết. Ai? Trung kỳ đột nhiên ý thức được cái gì? Người cũng bắt đầu gọi nàng Vater sao? Hắn nhớ rõ. Vater, cái tên này còn là Trung kỳ chính mình thành lập. Ý của nó chính là Salvatore 1/2. Chủ yếu cùng Gia Lan tới làm phân chia. Mọi người chu chi. Mặc kệ nickname thành lập dài hơn vô cùng, cuối cùng sẽ chỉ ở đồng đội trong miệng dần dần diễn biến thành chỉ có hai cái âm tiết ngoại hiệu. Hoặc là tên gọi tắt. Dù cho danh tự bên trong có thể phân biệt chỉ có một chữ, cũng sẽ biến thành AX hoặc là XK. Mà trung kỳ đối với ảnh tử sử dụng Vater học tỷ nickname, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, phù hợp nguyền rùa chói nguyên bản hàm nghĩa đem Salvatore thứ. Mà không cần. Toàn bộ giao cho chứng bên trong ác ma. Nhưng Vater dù sao cũng là không có danh tự ảnh tử. Chưa ấp trứng ác ma. Nàng không có khả năng có thuộc về tên của mình. Liền ngay cả Salvatore chính mình. Cũng chỉ là xưng hô nàng là ảnh tử. Kết quả không biết từ đâu thời gian bắt đầu. Gia Lan học trưởng cũng bắt đầu xưng hô nàng là Vater. Đây coi như là tán thành nàng sao? Vẫn nói. Salvatore cũng rốt cục tới tiếp nhận sự hiện hữu của nàng. Mà không chỉ là đem nàng coi là một cái thất bại trừng phạt một bộ phận sao. Ngoặc kép chấm chấm, không đề cập tới làm tình. Kia không trọng yếu. Salvatore biểu tình cứng đờ. Hắn ho khan một tiếng liền phối hợp chuyển hướng chủ đề. Chiếc nhẫn này còn có rất nhiều cái khác đặc tính. Nói thí dụ như, ta cân nhắc đến ngươi khả năng không có tinh lọc chớ chú năng lực. Liền cho nó gia tăng lên một cái cường hiệu xua tán chớ chú. Nó có thể tại ngươi bị nghi thức quấy nhiễu, suy yếu, hay là bị bất quá kháng tính siêu phàm năng lực, nói thí dụ như trang sách khóa thân, trói buộc. Dưới tình huống, đem trực tiếp xua tán giải trừ. Bởi vì thi pháp giả cũng không coi là ngươi, mà là bị coi là cái giới chỉ này bản thân. Cho nên cho dù ngươi là bị cấm chỉ thi pháp, nó cũng có thể giúp ngươi giải trừ khống chế. Thông thường mà nói, không có người đặc biệt trầm mặc một cái giới chỉ. Mà lúc trước, ngươi cho ta giảng thuật đối kháng ma long Nicola thời điểm, ta liền nghĩ qua, ngươi tựa hồ có chút khuyết thiếu chân chính năng lực công phá. Vì vậy ta khi đó bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, lật lần tất cả trạch địa hắc tháp tồn sách, ghi chép mấy trăm cái có trực tiếp sát thương năng lực pháp thuật. Cuối cùng tìm được thích hợp nhất pháp thuật của ngươi. Bạch ngân giai tố hình pháp thuật. Hư ảo tố hình. Cực nhiệt chùm sáng. Mặc dù chỉ là bạch ngân giai pháp thuật, nhưng bản chất của nó là đem quang chuyển hóa vi nóng. Càng mạnh quang, liền có thể chuyển hóa xuất càng mạnh vô hình nhiệt lưu. Ta nhớ được ngươi có ánh sáng huy yếu tố. Như vậy thông qua pháp thuật này chuyển hóa, cũng có thể coi là ngươi có hỏa hoặc là nhiệt độ cao yếu tố. Nếu như ngươi gặp lại Nicola loại kia địch nhân, cũng sẽ không bị động như vậy. Salvatore hưng phấn nói. Trung kỳ sợ run một cái chớp mắt. Ngoặc kép chấm chấm. tìm khắp tất cả trạch địa hắc tháp pháp thuật tồn kho. Không có biện pháp, tối lúc mới bắt đầu mạch suy nghĩ sai rồi. Salvatore không có ý thức được trung kỳ kia phức tạp. Cảm tình, chỉ là phối hợp giải thích nói. Bởi vì giới chỉ thể tích, liền quyết định nó bên trong có thể dự trữ năng lượng không có khả năng rất nhiều. Cho nên cho dù dùng nó phóng thích pháp thuật, cũng không có khả năng phóng thích cực kỳ cường lực bị tổn hại pháp thuật. Ta một lần cân nhắc, không bằng dự trữ chuyển hóa pháp thuật, đem quang chuyển hóa vi loại nào đó cao tổn thương tính vật chất. Nhưng ta theo cái phương hướng này nghiên cứu tiếp cận một vòng, lại đột nhiên ý thức được ngươi không có liên quan tri thức. Vô pháp khống chế cùng xoay ngược lại hóa chính mình chuyển hóa vật. Như vậy đồng dạng cũng sẽ bị loại này chuyển hóa vật gây thương tích. May mà ta cuối cùng lại tìm được nó. Bởi vì đây là một cái tố hình pháp thuật, sẽ không cải biến chịu thuật vật bản chất. Nó tại phóng thích thời gian nhưng bị phán định vì chùm sáng. Sẽ bị quang huy của ngươi yếu tố sở áp chế, sẽ không đả thương đến ngươi. Mà hắn với tư cách là một cái dẫn đạo pháp thuật, trong giới chỉ dự trữ quang, vẻn vẹn đưa đến pháp thuật mở đầu tác dụng. Người bất cứ lúc nào cũng là có thể xem tình huống bổ khuyết đối ứng cường độ yếu tố chi lực điều. Này cũng có thể làm ngươi giải phóng yếu tố nơi này một cái thủ đoạn. Mà cân nhắc đến, nếu như ngươi gặp liền sốt cao cũng không cách nào đục lỗ che chắn. Như vậy không bằng thử nhìn một chút thanh âm nếu như đối phương sẽ đợi tại phòng ngự trận địa cùng. Ngươi rằng co, như vậy các ngươi hơn phân nửa là tại cãi nhau. Lúc này người đều có thể đối với hắn sử dụng pháp lệnh. Hòa tan, sắc lệnh pháp thuật bản thân không có được tổn thương. Không đúng thân thể cũng không đúng linh hồn sản sinh tác dụng. Cho nên có thể vượt qua rất nhiều phòng hộ pháp thuật nói thí dụ như phòng hộ ngay lập tức tử. Linh hồn tường ngăn cách. Đây là một cái tương đối chênh lệch mà cao đoan hoàng kim giai pháp thuật. Tổn thương của nó đến từ chính nhân cách. Pháp thuật này một khi trúng mục tiêu, đều có thể đem tam quan của ngươi bỏ qua phòng ngự tạm thời đánh vào đến người của đối phương cách. Nếu ngươi là một cái người lương thiện, như vậy tại tam quan của ngươi xâm nhập, đối phương linh hồn sử dụng bản năng phán đoán bản thân hắn nhân cách mới là dị vật. Mà bài xích mất tới xung đột bộ phận, đợi đến pháp thuật này hiệu quả sau khi chấm dứt, người của đối phương cách sử dụng trở nên thành tổ ong. Như vậy người này cách bản thân sử dụng trực tiếp bị ngươi hòa tan, ngoặc kép chấm chấm, so với sắc lệnh pháp thuật, mà càng như là đoạt hồn pháp thuật. Trung kỳ bình luận, một bên Isaac giải thích nói, đây là một cái cổ đại pháp thuật, lúc đó còn không phân đoạt hồn học phái cùng sắc lệnh học phái. Cho nên ngươi nói như vậy xác thực cũng là có đạo lý. Còn có, mấu chốt nhất ta muốn hướng ngươi long trọng giới thiệu, chiếc nhẫn này quý giá nhất địa phương. Salvatore thanh âm trở nên cao vút lại. Ta phế đi tương đối lớn khí lực. Là ta phế đi tương đối lớn khí lực. Trên người hắn vây tờ ngắt lời nói. Hảo, tại chỉ đạo của ta, vây tờ phế đi tương đối lớn khí lực, cho chiếc nhẫn này gia tăng lên hoàng kim giai tiên tri pháp thuật tử vong báo hiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Victor Hugo giật mình ngay tại chỗ. Isaac cũng trừng lớn hai mắt. Pháp thuật kia, tử vong báo hiệu trước tiên là biết học phái cường đại nhất pháp thuật. Nó vốn là mã nhân dành riêng pháp thuật. Bản thân nó tiêu hao năng lượng tương đối ít. Mỗi phóng thích một lần cũng có thể tiếp tục 7 ngày. Mà pháp thuật này hiệu quả là, tại tử vong mệnh vận sắp đến nơi lúc trước tự động gây ra một cái khác hiệu quả. Hắn có phần cùng loại với tiên tri học phái bạch ngân giai pháp thuật gây ra thuật. Thế nhưng pháp thuật này bản thân phát động sẽ không bị không có hiệu quả hóa. Hơn nữa sẽ không tại thiết lập điều kiện phát sinh về sau mới khởi động, dẫn đến thiên ngoại phi thi tình huống xuất hiện, mà là tại lúc ban đầu điều kiện bắt đầu có hiệu lực trước khởi động. Đơn giản mà nói, nếu như cùng người nào đó phát sinh xung đột, cuối cùng hội dẫn đến bị người đánh chết, như vậy pháp thuật này cũng không phải sắp tới sẽ bị giết chết thời điểm phát động, mà là tại phát sinh xung đột lúc trước, thậm chí tại hai người gặp mặt trước liền phát động, trực tiếp cải biến mệnh vận bản thân. Đây cũng là vì cái gì mã nhân một trốn đi, sẽ chết sống tìm không được nguyên nhân. Nếu quả thật có được đánh bại mã nhân năng lực, như vậy tại hắn quyết định tìm kiếm mã nhân thời điểm, hắn liền cũng tìm không được nữa bất kỳ một đầu mã nhân. Đương nhiên, pháp thuật này kỳ thật là phối hợp tiên tri pháp thuật tốt nhất. Như vậy đương nó gây ra thời điểm, đều có thể sử dụng tiên tri pháp thuật liếc mắt nhìn vốn sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy trung kỳ ngươi không có nắm giữ tiên tri pháp thuật, nhưng ngươi rất thông minh, cho nên ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể suy luận xuất ra. Có pháp thuật này bảo hộ, ngươi đều có thể kiềm giữ tuyệt đối trên nước. Nói như vậy, ta cảm thấy cho ngươi bất kể như thế nào đều sẽ không chết. Salvatore lời thề son sắt nói, có mai này ta vì ngươi tỉ mỉ thiết kế giới chỉ, bất luận kẻ nào cũng không thể giết chết ngươi. Ngươi đã vô địch thiên hạ, vô cùng cảm tạ, nhưng vẫn là không muốn cho ta lập loại này. Fleck trung kỳ bất đắc dĩ nói, đổi mới hoàn tất, cầu gấp đôi vé thắng rồi tương đương dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.